Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, quyết chiến. Bá phủ thiên thần ở bên trong liên tiếp kêu thảm, linh hồn đã bị thương. Tiếp tục cái này sao bị hao tổn nữa nói. Đúng như cùng Lâm Hiên theo như lời là muốn biến thành ngu ngốc. Cơ hồ mỗi một chém xuống đi, chẳng khác nào thu hoạch xuống một bộ phận linh hồn. Tiếp tục cái này sao đi xuống khẳng định trở thành ngu ngốc. Ở bên ngoài mọi người thấy phải nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này lớn lớn vượt qua bọn họ dự liệu. Không phải bá phủ thiên thần ngược Lâm Hiên, mà là Lâm Hiên ngược bá phủ thiên thần. Cái này vừa mới bắt đầu liền phải kết thúc. Nếu Lâm Hiên lại nhẫn tâm một điểm, bá phủ thiên thần sớm thì trở thành ngu ngốc, mà không phải ở chỗ này kêu thảm thiết cồn đĩa. Ha ha. Đây là tâm cung chủ tuyệt học, Vân Long thiên thần đã tu luyện biết, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới cực cao, đạt đến tử thần hóa ảnh tầng thứ. Phù Thanh cung chủ mừng như điên không thôi, quay đầu nhìn về phía Thái Kình cung chủ cười nhạt nói. Các ngươi bất diệt kim cương thể đâu có thật lợi hại đây. Ngay cả nhất chiêu cũng không cách nào chịu được, có phải hay không có một số quá kém cỏi? Lúc này hắn có thể thì có sức mạnh đi chào phúng cái này Thái Kình cung chủ. Nhìn hắn trước đó còn nói thắng bình tĩnh, lần này đem hắn mặt cũng cấp này sưng. Hắn sao sao sẽ người tu luyện diệt hồn quyết. Thái Kình cung chủ sắc mặt khó coi, chợt cắn răng nói, chúng ta chịu thua, khẩn cầu bất tử đế đại nhân, đem bá phủ thiên thần cấp đưa ra đến đây đi. Kết quả ai thua ai thắng, đã rõ rõ ràng ràng. Tiếp tục mang xuống đã không có ý nghĩa gì. Mặt phía trên càng là nóng bỏng. Trước đó mạnh miệng nói thái khoa trương, thoáng cái tử liền bị Lâm Hiên cấp ngược chết. Căn bản không còn sức đánh trả. Bất tử đế gật đầu một cái, ngoắc tay hai người bọn họ đều bị na di đi ra. Coi như Thái Kình cung chủ không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bá phủ thiên thần nhìn ra được đến cũng mất đi sức chống cự. Ở dưới loại tình huống này, bất tử đế sẽ phán định ai thua ai thắng. Nếu Lâm Hiên nhanh chóng đi qua tu bổ phía trên một đao, đó chính là làm trái quy định. Không nghĩ tới hắn đã thâm đắc tâm cung chủ tuyệt học, khó trách sẽ nói như vậy. Bất tử đế lắc đầu, cười nói, xem ra hắn cũng không thiếu át chủ bài trong người. Chỉ là chiêu thức ấy liền cực kỳ khủng bố, lục trọng linh hồn trình độ. Cái này cũng đã là cung chủ cấp bậc, hơn nữa còn không phải vừa xong đệ lục trọng trình độ. Lực lượng này thật sự là không đơn giản, thật có khiêu chiến cửu cổ thiên thần tư cách. Còn lại thiên thần gật đầu một cái, nếu trước đó đối phó côn giáp thiên thần dùng chiêu này, khẳng định có thể sớm kết thúc. Tại ngăn chặn linh hồn công kích phía trên, côn giáp thiên thần có thể không bằng cái này bá phủ thiên thần. Nhưng Lâm Hiên nhưng tuyển chọn lấy R thân để ngăn cản. Hiển nhiên là muốn cùng côn giáp thiên thần phân cao thấp. Mà linh hồn công kích xem như ẩn giấu chiêu thức. Hiện tại bộc lộ ra đến, sẽ để cho cửu cổ thiên thần bọn họ biết đạo tình huống. Đến lúc đó sau liền phải cẩn thận ứng phó. Chỉ là cái này linh hồn công kích, còn thiếu một chút. Vạn cổ thiên đế không biết khi nào mở mắt. Hiển nhiên trước đó tỉ thí hắn đều thấy ở trong mắt. Bị một chiêu kia diệt hồn quyết cấp chấn xuống. Tâm cung chủ tối cường chiêu thức, hắn có thể nào không tận mắt thoáng cái đây. Còn lại thiên đế cùng nhìn nhau nhãn. Xem ra cái này Lâm Hiên thật có tư cách khiêu chiến. Nhưng cuối cùng có hay không tư cách này, còn rất đúng phía trên bát phục thiên thần mới biết nói. A, đầu thật là đau. Thật là đau, bá phủ thiên thần ôm đầu. Mồ hôi lạnh phân bố toàn thân. Toàn thân càng là giật không thôi. Linh hồn mới phải căn bản nhất tồn tại. Cho nên linh hồn bị thương lúc là thống khổ nhất, khó chịu nhất. Có người có thể thừa nhận phải R thân dằn vặt, nhưng không thể chịu đựng linh hồn dằn vặt. Đó mới là thống khổ nhất dằn vặt. Ăn vào đan dược này. Thái Kình cung chủ lấy ra đan dược cho bá phủ thiên thần ăn vào. Bá phủ thiên thần sau khi ăn vào, tình huống bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp. Cũng may Lâm Hiên không có hạ ngoan thủ, nếu không sớm liền đã hôn mê. Lâm Hiên bên này cười nhạt đi ra đến. Phù Thanh cung chủ kích động nói ra. Ngươi cũng tu luyện ra tử thần hóa ảnh cảnh giới. Khó trách sẽ có tự tin như vậy. Coi như bình thường thôi. Chỉ là chiêu thức bộc lộ ra đến. Ta ẩn giấu chiêu thức lại thiếu một chiêu. Lâm Hiên cười một cái. Chợt quay đầu nhìn về phía đã chuyển biến tốt đẹp bá phủ thiên thần. Biểu tình nghiêm túc nói. Bậc khi dễ chúng ta tâm thần cung không người. Ta xem như tâm cung chủ đệ tử. Có nghĩa vụ giữ gìn tâm thần cung tôn nghiêm. Như có không phục, tỉ thí sau khi hoan nghênh đến tâm thần cung khiêu chiến. Tâm cung chủ là xem như sư phó hắn. Cho nên hắn tự nhiên phải bộc lộ tài năng. Giữ gìn quyết tâm thần cung uy nghiêm. Dù cho hắn dùng lực lượng nghiền ép cái này bá phủ thiên thần. Nhưng thủy chung không phải linh hồn công kích lực lượng. Không phải tâm thần cung chiêu thức. Liền sẽ hiển phải không phải đại biểu tâm thần cung. Bá phủ thiên thần vừa khiếp sợ. Lại là sợ hãi. Chiêu thức kia để cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Căn bản không cách nào ngăn chặn. Hắn không cách nào đi phản bác nhiều cái gì. Cũng sẽ không cho bản thân tìm chút cớ gì. Bá phủ thiên thần cùng Thái Kình cung chủ gật đầu một cái. Chợt đối với Lâm Hiên nói ra. Trước đó là ta vô lễ. Nhưng ta sẽ chứng minh bất diệt kim cương thể càng mạnh hơn một chút. Lần sau đem bất diệt kim cương thể tu luyện lên. Lại đi khiêu chiến ngươi. Bá phủ thiên thần sẽ không dễ dàng chịu thua. Chỉ muốn đem bất diệt kim cương thể cấp tu luyện lên. Hắn đồng dạng có lòng tin gánh nổi cái này diệt hồn quyết. Chờ ngươi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn liền thưởng thức cái này một loại nhiệt tình. Trận chiến này liền bảo cái đoạn. Cửu cổ thiên thần vẫn là không có nhìn về bên này một cái. Tựa hồ đối với hắn mà nói. Cái này cũng không trọng điểm. Phải nói chỉ cần không phải đứng ở trước mặt mình. Vậy hắn liền sẽ không đi quan tâm cái này một ít. Rất nhanh còn lại dự thi người đều kết thúc. Bài danh cũng bắt đầu nhanh chóng phát sinh cải biến. Nhưng cái này cùng Lâm Hiên cũng không có vấn đề gì. Hắn kế tiếp cần phải tranh đoạt. Đúng là đệ nhị danh. Không giống trước đó như vậy. Cần phải suy đoán đối thủ là người nào. Hắn kế tiếp đối thủ chính là Bát Phục Thiên Thần. Một cái đã trở thành bất tử đế ký danh đệ tử. Chỉ là cái danh này cũng đủ để khiếp sợ không ít người. Không quá ký danh đệ tử thủy chung là ký danh đệ tử. Mà cửu cổ thiên thần là vạn cổ thiên đế chân chính đệ tử. Đồng dạng là đệ tử. Nhưng bồi dưỡng phân lượng lại bất đồng. Cửu cổ thiên thần tới tham gia tỉ thí này. Chính là trở lại đi trận tử. Phải nói là phần thưởng kia. Càng là vì hướng mọi người chứng minh bản thân. Đem mình danh tiếng đem thả đi ra ngoài. Rốt cục một tháng sau. Tại ra lệnh một tiếng. Mọi người đều bị na di đến chiến thiên họa trong. Đập vào mi mắt, dĩ nhiên chính là Bát Phục Thiên Thần. Không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hạn chế theo trước kia kế hoạch tiến hành. Cái này Bát Phục Thiên Thần xuất từ bất tử thần cung đệ tử. Chủ tu không chết lực. Thuyết phục tục một điểm chính là chủ tu trường sinh quyết. Sinh sôi không ngừng. Còn đây là sinh mệnh chi lực cao nhất áo nghĩa. Tức là sinh mệnh pháp tác. Bởi vì tu luyện cái này sinh mệnh pháp tác. Thọ mệnh cơ hồ là vĩnh hằng. Tốc độ khôi phục càng là kinh người. Cho nên bị gọi không chết lực. Điểm ấy sinh tử đế cũng có chút cùng loại. Sinh tử đế là chủ tu sinh mệnh chi lực cùng hủy diệt chi lực. Hai người kết hợp lại tu luyện. Lý luận phía trên là mạnh hơn bất tử đế. Nhưng kết quả cuối cùng là sinh tử đế không bằng bất tử đế. Lý do từ rất đơn giản. Đó chính là tu luyện tới cực hạn trình độ xuống. Tự nhiên có thể vượt trên cái này sinh tử đế. Convert by King Killer. Hết chương.